Kiếm tốt quá hà. Chương 1168, chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tháng, phía trước có tu sĩ xa xa lóe qua. Lâu Tiểu Ất quyết định thật nhanh. Lần nữa gia tốc, đồng thời truyền ngôn phía sau Điền đạo nhân. Để bọn hắn đường ai nấy đi. Cái này rõ ràng là cái du huyết tính chất tu sĩ. Tiếp xuống liền sẽ là chặn đường chủ lực xuất hiện. Hắn hộ vệ một người còn có chút nắm chặt, nhưng nếu như bảo hộ bảy cái, đó chính là chàng tai nạn, còn cũng không bằng đại gia thật sớm tản ra, mọi người đều thuận tiện. Truyền xong âm, cũng không đi quản phía sau Điền đạo nhân bọn hắn nghĩ như thế nào. Nếu như bây giờ còn một ý đi theo hắn, dạng này không biết nặng nhẹ tâm thái sớm muộn chết tại vũ trụ, cũng không cần thiết đáng tiếc. Liền chính chiếu cô bay về phía trước. Tiếc nuối là Văn Trì lão đầu tốc độ nhượng hắn rất bất đắc dĩ. Lão nhân này một thân không hiểu thấu năng lực rất có thể lừa người. Có thể hết lần này tới lần khác tại tu sĩ trực tiếp nhất ngạnh thực lực bên trên hữu danh vô thực. Càng thêm một thân tín ngưỡng lực lượng cùng phù bè cũng không xứng đôi. Cho nên không thể hoàn toàn phát huy nhanh phù tốc độ. Cái này hết lần này tới lần khác còn là đầu một mình phù bè. Ra chân nhân đưa đầu kia. Tiền bối, ngài đây rốt cuộc là nguyên anh tu vi còn là chân quân. Sông sáo vũ trụ cũng không biết tốc độ làm gốc sao. Như thế đi ra sớm muộn ngỏm củ tỏi. Ngài tựu chưa hề cân nhắc qua. Văn Trì khoan thai tự đắc. Đối với mình thực lực không một chút nào lúng túng. Cân nhắc qua, bọn hắn lại không phải tới giết ta, mà là tới cướp ta. Chỗ nào không phải truyền bá tín ngưỡng, có gì đáng sợ? Lâu Tiểu Ất cười khổ, ghét nhất dạng này hộ tống. Nếu như không phải xem ở trăm sợi tử thanh trên mặt mũi. Phía trước xuất hiện lục đạo khí tức ba động, Lâu Tiểu Ất lập tức hét to lên tiếng. Ngột cái kia vương đình, mấy trăm năm không thấy. Lúc này mới vừa thấy mặt, người liền tới đánh cướp ta sao? Chiết xung giới vực vương đỉnh chân nhân. Tại thái phác thạch bên trong mọi người đều còn là kim đan thường có quá ngắn tạm tiếp xúc. Cũng coi là cái tính tình trung nhân. Lâu Tiểu Ất cái này một hô. Kỳ thật liền là không nghĩ chế tạo không hiểu thấu nhân quả. Hắn cũng tính nhìn ra rồi. Văn Trì lão đầu không quan trọng. Hắn cũng liền không quan trọng. Kỳ thật đối diện cướp người khả năng cũng không quan trọng. Trần Chính nghĩ kỹ lại. Trong này Trần Chính lợi ích cũng liền có chuyện như vậy. Một cái lão già họm hẻm. Dự đoán chuẩn chút. Lại không phải cái gì chân thật lợi ích. Càng nhiều còn là giới vực ở giữa mặt mũi. Đấu khí. Đối diện đạo nhân nghe vậy cười ha ha. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Tiêu Giao Du Đan sư huynh. Làm sao? Đây là sợ chúng ta dùng đa số thắng. Chiếm tiện nghi của ngươi sao? Lâu Tiểu Ất không chút nào yếu thế. Vương đỉnh ngươi cũng không sợ vũ trụ gió lớn rơi đầu lưỡi của ngươi. Ngươi liền lại nhiều mấy cái. Sợ cũng không chiếm được lão tử tiện nghi. Chọc cho ta phiền. Đem lão ra hỏa một làm thịt. Đại gia ai cũng đừng nghĩ rơi xuống tốt. Nửa câu đầu xem thường. Đây là tự tin. Nửa câu sau tâng bốc. Đây là biến tướng yếu thế. Thừa nhận đối phương nhiều người đối với mình tạo thành uy hiếp. Đây là giải thích lời nói nghệ thuật. Tiến thối tự nhiên. Đoan nhìn ngươi làm sao nghe. Vương đỉnh đạo nhân làm ra lựa chọn. Đan sư huynh Tiêu ta cũng không dám đoạt. Lại không phải đại mỹ nhân. Ta cũng không muốn cướp về làm cha. Bất quá đan sư huynh dâu nhớ kỹ thiếu mọi người một cái nhân tình. Hôm nào nhưng muốn trả trở về. Lâu Tiểu Ất mang theo phù bè vút qua. Ta tại phản không gian biết được một đám nghê nhâm mỹ nhân hạ lạc. Vương đỉnh ngươi đã hảo mỹ nhân. Chờ hắn phát tình lúc. Lão tử mang các ngươi đi. Để ngươi một lần sóng cái đủ. Vương đỉnh lắc đầu cười mắng. Ngươi đây là mời khách vẫn là đem lão tử đương lợn giống. Không đi không đi. Không thể nói đi ra người không nhận ra. mắt thấy một người một bè hò hét mà qua. Trong đội ngũ Tửu có tu sĩ hỏi: "Vương Đình sư huynh, thật liền như thế để bọn hắn đi qua?" Vương Đình thở dài: "Các ngươi không biết người này, nhưng các ngươi hẳn phải biết gần đây tại vũ trụ phản không gian lưu truyền sôi sùng sục đạo tiêu giết quân sự kiện. Hung thủ liền là một cái tai, cũng chính là Tiêu Giao Du Đan Nhĩ. Phản không gian người tới thương lượng, ngược lại không phải bởi vì truy cứu ai, mà là vì lắng lại chính phản không gian tại phản vị trí thế giới hơi không khống chế được tranh chấp. Kẻ đầu têu liền là hắn. Giết người ta rồi Thiên Trạch Đại Lục chân quân. Đây là ở bề ngoài nói ra. Còn có không nói ra. Tại giết quân phía trước hắn còn duy nhất một lần xử lý nhân ra 12 tên Nguyên Anh. Cho nên mới có hậu tới đủ loại." Một tên Nguyên Anh tự cười: "Thiên Trạch người là nên thu thập. Bất quá bọn hắn sở dĩ tại phản không gian bị giết, kỳ thật vẫn là cùng đạo tiêu điểm liên quan đến. Tại pháp lý bên trên bọn hắn không lời nào để nói." Vương Đình gật gật đầu: "Chính là dạng này. Cho nên lần này vẫn là đều thối lui một bước, dàn xếp ổn thỏa. Chu Tiên không truy cứu Thiên Trạch người đối đạo tiêu đủ loại thủ đoạn. Thiên Trạch người cũng tự nhận xui xẻo. Ai bảo bọn hắn một cước đá vào trên miếng sắt. Người phải nói, may lần này trấn thủ đạo tiêu chính là người này. Thay cái tu sĩ, có thể hay không sống sót khó nói. Nhưng ngậm bồ hòn là khẳng định." Lại một người tu sĩ tự hỏi: "Vương Đình sư huynh, người cùng cái này một cái tai rất quen." Vương Đình tự cười khổ: "Cũng không tính quen. Bất quá từng quen biết mà thôi. Kia còn là tại Kim Đan lúc, ở trên Thái Phác Thạch, liền là người này cầm ra đoạn, đem lúc đó tham gia Thái Phác cảnh các vực tăng nhân một mẻ hốt gọn. Một tên cũng không để lại. Trên danh nghĩa, người này lúc đó là Chu Tiên Kim Đan phía trước 4. Nhưng trên thực tế liền là Chu Tiên Kim Đan khôi thủ. Hiện tại đến Nguyên Anh, dù mấy trăm năm không thấy, thực lực cùng khốc liệt kia là một điểm không biến. Hắn có thể chạm chân quân, có thể duy nhất một lần chạm 12 tên Nguyên Anh. Chúng ta 6 cái đi lên, cũng không hẳn có thể lưu lại hắn. Tội gì, mọi người không nói, dù cho tự giác mạnh hơn Thiên Trạch tu sĩ, nhưng để bọn hắn 6 cái đối đầu 12 tên Thiên Trạch Nguyên Anh, cũng căn bản không có phần thắng chút nào. Nhưng chiến đấu nha, luôn có vô số biến số, cũng không thể đơn giản tương tự. Cho nên vẫn là có không phục. Vương Đình giải thích: "Chúng ta những này giới vực cùng Chu Tiên không hòa thuận không giả. Nhưng ăn ngay nói thật, nếu như Chu Tiên bền chắc như thép, thực lực chi cường sợ rằng chúng ta đều liên hợp lại đều không có phần thắng chút nào. Huống hồ chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng hoàn toàn liên hợp lại. Muốn tại cùng Chu Tiên đối kháng bên trong có đoạt được. Mấu chốt chính là tại không thể để cho bọn hắn bền chắc như thép. Cái này Đan Nhĩ dù hiện tại là tại Tiêu Giao Du thượng môn, nhưng hắn chân chính xuất thân nhưng là Chu Tiên Bàng Môn kiếm phái thất sắc. Là thuộc về có thể ảnh hưởng một loại kia. Cũng là chúng ta cho tới nay phương châm. Đối phó Chu Tiên cửu đại thượng môn. Lấy lòng Chu Tiên 3000 Bàng Môn. Đặc biệt là 3000 Bàng Môn bên trong kiếm mạch lực lượng. Là không thể dễ dàng đắc tội. Đã hắn vừa lên tới liền kêu lên tên của ta. Nghĩ đến cũng là không nguyện ý cùng chúng ta là địch. Như vậy, sao lại muốn đem khả năng bằng hữu biến thành sinh tử địch nhân đây?" Mọi người đều gật đầu. Dạng này chỉnh thể chiến lược, kỳ thật cũng là Chu Tiên bên ngoài các lớn không phù hợp quy tắc giới vực chung nhận thức. Chỉnh thể Chu Tiên thực tại là quá mức khổng lồ. Cửu đại thượng môn tầm đó căn bản là không có cách ly gián. Bọn hắn tại dính đến Chu Tiên chỉnh thể lợi ích lúc cuối cùng sẽ kiên định đứng chung một chỗ. Đây là mấy chục vạn năm xuống tới truyền thống. Khả năng có kẽ hở để lợi dụng. Cũng chính là Chu Tiên bên trong 3000 Bàng Môn. Không nói có thể kéo tới cùng bọn hắn đồng lòng. Cái kia cũng không thực tế. Nhưng nếu như có thể nhường Chu Tiên Cửu Đại Thượng Môn cùng 3.000 bàng môn đồng sàng dị mộng cũng là tốt. Vương Đình nở nụ cười. Văn Chi lão nhân, rất nổi danh lão thần côn. Nhưng muốn nói đến người này tương trợ liền có thể thay đổi cái gì? Đó cũng là lừa mình dối người. Thật như vậy trọng yếu. Giống chúng ta những này cách hắn tinh vực kia gần hơn. Làm sao không rất sớm mời đến. Liền là buồn nôn Chu Tiên mà thôi. Những này mọi người đều hiểu. Cho nên chúng ta cũng không tính thất bại. Bất quá là làm cái lựa chọn. Chúng ta lựa chọn lấy lòng Chu Tiên kiếm mạch lực lượng. Từ bỏ lão thần côn. Như vậy mà thôi. Cách chương.